Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, chương 55, đối cứng cổ thánh. Nghịch chuyển, phân giải. Lâm Động thần sắc không thay đổi, nâng tay lên cánh tay chỉ vào không trung. Hắn chí tôn hải bên trong, một tòa cổ lão quang trận hiện lên mặt nước, ầm ầm nghịch hướng vận chuyển lại. Ở trung ương đại trận ngưng tụ ra một đạo thần bí trong suốt chùm sáng. Hưu, thần bí chùm sáng vừa mới thành hình, liền xen lẫn một loại làm người tê cả da đầu mịt mờ ba động gào thét mà ra. Đáng sợ tột cùng, u mang bị từng tấc triệt để phân giải hết. Tiểu bối, một kích giải quyết đi ngươi. Lại lần nữa hiện ra thân hình Maha Minh, sắc mặt có vẻ hơi xấu hổ. Nghĩ hắn đường đường một tôn thánh phẩm đại năng, rõ ràng cùng một tôn tiên phẩm hậu kỳ tiểu bối ác chiến đến tận đây. Thật lâu không có thể đem cầm xuống, quả thực làm người nổi nóng không thôi. Phủ xuống a, Maha vô lượng thân. Theo Maha Minh bỗng nhiên biến ảo ấn kết, ức linh quang ngưng kết, quái dị bão táp linh lực nháy mắt phóng lên tận trời. Một tôn cao tới trăm vạn trượng đen trắng cự ảnh tại bão táp linh lực như ẩn như hiện. Đáng sợ uy áp tại chỗ bên trên cấp tốc dập dờn mà ra. Maha vô lượng thân, 99 loại chí tôn pháp thân trên bảng bài danh thứ 8. Không được, không thể để cho hắn triệu hồi ra chí tôn pháp thân. Ta lấy tiên phẩm thân vượt cấp đối cứng thánh phẩm đại năng bản liền có chút miễn cưỡng. Nếu là lại để cho hắn triệu hồi ra thánh phẩm chí tôn pháp thân, hắn chiến lực liền sẽ xuất hiện long trời lở đất tăng phúc. Đến lúc đó nhưng liền phiền toái. Lâm Động ánh mắt hơi động, lòng bàn tay vừa nắm, một cái lóe ra ngũ thải quang mang tinh xảo cổ điện liền được triệu hoán mà ra. Mạnh mẽ linh lực dòng thác liên tục không ngừng mà tràn vào trong đó. Huyệt Thiên Điện, Vạn Bảo Hồng Lưu, thở nhẹ hạ xuống, Huyệt Thiên Điện chấn động mạnh một cái, một đạo từ vô số lấp lóe đủ loại quang mang thánh vật tạo thành bảo vật dòng thác cấp tốc dâng trào. Mà ra, phô thiên cái địa hướng tôn này như ẩn như hiện đen trắng cự ảnh đập xuống. Bình thường địa chí tôn cũng không chiếm được một kiện thánh vật, vậy mà lấy trùng trùng điệp điệp bảo vật dòng thác hình thức xuất hiện ở đây. Liền là thiên chí tôn đại năng nhìn thấy những bảo vật này cũng sẽ nháy mắt điên cuồng. Nhiều, thật sự là quá nhiều. Huyệt Thiên Điện vốn là một vị luyện khí đại tông sư, những năm qua không có người biết được hắn thể nội bên trong đến cùng đã dung nạp bao nhiêu kiện thánh vật. Số lượng sớm đã đến một cái làm người trố mắt ngoác mồm tình trạng. Tặc tử, ngươi dám! Vừa sợ vừa giận Maha Minh, vừa muốn thôi động đen trắng cự ảnh phát động phản kích. Chớp mắt đã tới Vạn Bảo Hồng Lưu đã đem hiện hình một nửa Maha vô lượng thân cọ rửa sụp đổ. Triệu hoán đến đây cắt ngang. Võ tổ, người triệt để chọc giận ta. Không cách nào thuận lợi triệu hoán Maha vô lượng thân Maha Minh. Dứt khoát vứt bỏ lại lần nữa triệu hoán, dự định trực tiếp vận dụng hắn át chủ bài đem Lâm Động đánh giết. Maha vô lượng kiếp. Chỉ thấy hắn cái kia già nua thân thể ngạo nghễ ưỡn một cái, tràn đầy giống như quái dị nộ hải mạnh mẽ linh lực ầm vang bộc phát ra, xông thẳng tối tăm bầu trời mà đi, toàn bộ hóa thành thấu trời cuồng bạo phong vân lực lượng. Maha vô lượng kiếp, đại thiên thế giới 36 đạo tuyệt thế thần thông một cái. Maha cổ tộc chí cường chấn tộc thần thông, cũng là tên nó liệt thái cổ năm thần tộc chỗ dựa chỗ tồn tại. Võ tổ, tuyệt vọng a, kêu rên a, cười lạnh liên tục. Maha Minh đầu ngón tay ấn kết đột nhiên trì trệ. Tại cái kia tối tăm trên không trung, hai màu đen trắng giao hòa phong vân lực lượng điên cuồng nhúc nhích, trong khoảnh khắc ngưng kết thành một đạo đủ để xé nứt thiên địa cuồng bạo long quyền phong. Cái kia thông thiên tuyệt địa đen trắng lốc xoáy bão táp vừa mới thành hình, liền không thể chờ đợi mở ra giữ tợn miệng lớn, cực kỳ tham lam gào thét mà xuống, quét ngang hết thảy không phục. Đại thiên thế giới 36 tuyệt thế thần thông một cái Maha vô lượng kiếp. Từ một tôn thánh phẩm đại năng sử dụng ra, cái này đáng sợ uy năng càng là nhưng động thiên địa a tương đương, một mực biểu hiện đến trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc Lâm Động, rốt cục động dung. Một bên là đại thiên thế giới vang dội cổ kim 36 đại tuyệt thế thần thông một cái. Một bên là đặt chân thiên chí tôn đỉnh phong thánh phẩm đại năng. Hai chất chồng thêm chỗ xuất hiện hiệu quả cũng không phải đơn giản 1+1=2. Nó sắp thành lần thậm chí mười mấy lần tăng phúc. Làm không tốt, hắn sẽ chết. Thôi được, liền dùng một chiêu kia đi. Lâm Động hít sâu một hơi. Thể nội rất nhiều thần vật cùng tuyệt thế thánh vật tựa như phát giác được nguy cơ. Dồn dập từ chí tôn hải dưới đáy nổi lên mặt nước. Cùng nhau bộc phát ra kinh thiên bảo quang. Hóa thành sáng chói năng lượng trùng trùng điệp điệp hòa vào đạo đạo bên trong kinh mạch. Khí tức như làm hỏa tiễn liên tục tăng lên. Nháy mắt trèo tới tiên phẩm đỉnh phong cảnh giới. Thần tình trang nghiêm Lâm Động hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực. Bóp ra một phương bản nguyên đại ấn. Lờ mờ ngâm nói. Tinh không đại thôn phệ. Ong ong. Vừa dứt lời. Chỉ thấy cái kia tối tăm tinh không phía trên. Đột có một đảo không nhìn thấy cuối cùng liền hắc ám màn trời như thủy triều quét sạch mà ra. Qua thong dây lát lan tràn tới toàn bộ thiên địa. Hắc ám màn trời buông xuống. Bao trùm phương viên mấy vạn dặm địa phương, thiên địa theo đó điên cuồng run rẩy, cuốn tới đen trắng lốc xoáy bão táp liên tục không ngừng chủ động đầu nhập tầng kia hắc ám màn trời. Bên trong, thông thiên tuyệt mà kinh thiên phong bạo quy mô tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng. Giảm thiểu, ngây thơ, cho ta tăng thêm, mà Hà Minh tay áo vung lên. Một đời thánh phẩm đại năng quái dị linh lực tu vi không giữ lại chút nào bộc phát ra. Mới vừa có suy yếu dấu hiệu đen trắng lốc xoáy bão táp tiếp tục bành trướng thêm. Lấy một loại càng lóa mắt tư thái đem Lâm Động triệt để nuốt vào. Thôn phệ tổ phù, thôn nạp thiên địa, một khắc cuối cùng, một đạo mấy vạn trượng to lớn vòng xoáy lỗ đen đột nhiên hiện lên. Gắt gao ngăn chặn lại Maha vô lượng kiếp khuếch tán. Ô ô ô tương đương, toàn bộ hư không liên tiếp, không ngừng mà vang lên ong ong. Một phương điên cuồng quét sạch, một phương gắt gao bóp chặt, trong lúc nhất thời lại thành cục diện bế tắc. Nhưng mà, một tôn tiên phẩm thiên chí tôn cùng một tôn thánh phẩm đại năng liều tiêu hao. Mặc cho ai đều nhìn ra được võ tổ sợ là kế tục không còn chút sức lực nào. Rốt cục, lỗ đen sụp đổ, phong bạo tản lui, hết thảy hướng đi kết thúc. Theo cái kia che khuất bầu trời đen trắng lốc xoáy bão táp tản lui. Tràng diện tình cảnh cũng dần dần xuất hiện tại Maha Minh trong tầm mắt. Một bộ thần bí hài cốt đạp không mà đứng. Cái kia cỗ hài cốt hiện ra tột cùng thuần túy tử kim. Mỗi khối xương cốt tỷ lệ đều đã đạt đến hắn tất cả đến cực hạn. Một cái hoàn mỹ trạng thái, tản ra như ngọc ánh sáng óng ánh. Có thể thấy được lít nha lít nhít thần bí đường vân quấn chân trên đó. Trong lúc mơ hồ, vừa có cuồn cuộn tiếng long ngâm vang vọng trong đó. Võ tổ toàn thân huyết nhục cùng tràn đầy khí huyết lại bị Maha vô lượng kiếp hết thảy hóa đi. Cái lưu lại một bộ lột xác sót lại, lại không một chút khí tức tồn tại. Há, cuối cùng kết thúc a. Võ tổ, ngươi là một vị đối thủ khả kính. Nhìn lên trước mắt một màn này, Maha Minh già nua trên khuôn mặt không khỏi hiện lên một vệt vừa ý mỉm cười. Rốt cục đem cái này ương ngạnh địch nhân giải quyết. Bất tử diễn thiên pháp. Ngay tại hắn quay người muốn đi gấp thời khắc. Chỉ thấy cỗ kia tử kim khô lâu trên dưới hàm đột nhiên nhẹ nhàng va chạm tại một chỗ. Một đạo mang theo thanh âm khàn khàn vang lên theo. Ong ong, nồng đậm hai màu đen trắng quang mang từ hắn thể nội tuôn vọt mà ra. sinh tử chi lực lưu chuyển ở giữa, cấp tốc tạo thành một cái hình bầu dục hai màu đen trắng quang cháo. Đem cái kia tử kim hài cốt bao phủ, tỏ khắp lấy một loại dị thường kỳ dị vận vị. Quang cháo bao phủ phía dưới, hai màu đen trắng quang mang lưu chuyển ở giữa. Tử kim hài cốt mặt ngoài lại có hoàn toàn mới tân sinh huyết nhục diễn sinh mà ra. Qua trong giây lát liền lại lần nữa hóa thành một tên khuôn mặt kiên nghị tuấn giật thanh niên. Oanh, tràn đầy đến sôi trào khí huyết lực lượng thấm vào da nhục thân. Trực tiếp ngưng tụ thành một đạo lang yên cột sáng phóng lên tận trời. Như vực sâu như biển, võ tổ, trở về, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ